Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi nhợt nhạt không son môi của Hứa Nhược Phi hơi cong lên, trên nụ cười đó ẩn chứa vẻ tin tin và rạng rỡ, giọng nói của cô cũng không còn như trước nữa. Trước đây, tôi sợ rằng không có ai nói với anh những lời này. Chuyện tôi đồng ý với anh, nhất định tôi sẽ làm. Chỉ cần anh hứa với tôi, bảo vệ sự an toàn cho tôi, để tôi từ bỏ những chuyện tôi muốn làm. Hứa Nhược Phi bước đến chỗ của Lệ Đình Nam, ánh mắt cô có vẻ rất nghiêm túc. Cô hoàn toàn không sợ rằng đàn ông sẽ từ chối bản thân mình. Tôi nguyện ý làm thanh kiếm của anh, cho dù là kẻ nào dám ngăn cản anh trong ngành sản xuất nước hoa, tôi đều có thể loại bỏ chướng ngại vật giúp anh. Cô có khả năng này, cô là người duy nhất ở Lâm Xuyên có khả năng này. Có một tia sáng chói lọi hiện lên trong mắt của người phụ nữ đó. Ngày mai thôi, bên ngoài ô cửa sổ đó sẽ không còn chói mắt như vậy. Lý An đẩy xe ăn uống đến phòng chờ VIP, người tổ chức cuộc thi điều chế nước hoa đã sắp xếp một bữa trưa thịnh soạn cho họ. Bữa trưa của mỗi vị khách được phục vụ bởi đầu bếp của một khách sạn 5 sao nổi tiếng. Tổng giám đốc Lệ, đến giờ ăn cơm rồi. Lý An gõ cửa, sau khi nghe thấy sự đồng ý từ bên trong, cậu ta mở cửa bước vào. Đi qua một hành lang dài rồi mới tới phòng khách, cậu ta liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Hứa Nhược Phi đâu. Tổng giám đốc Lệ, trợ lý Anna không ở chỗ của anh sao? Lý An hỏi, cậu ta vừa mới đến phòng của Phạm Thiên Thanh một lần, và Phạm Thiên Thanh nói với cậu ta rằng Anna không ở chỗ của cô ấy. Lý An nghĩ thầm, nếu cô không ở chỗ của Phạm Thiên Thanh, chắc có lẽ là đang ở trong phòng của Tổng Giám Đốc Lệ rồi. Vì vậy, trên xe đầy thức ăn mới có tận 2 suất ăn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, là do cậu ta nghĩ quá nhiều rồi. Ở trong phòng nghỉ ngơi, Lệ Đình Nam tắt máy tính xách tay trên đùi rồi đặt sang một bên. Anh liếc mắt nhìn Lý An đang ngẩn người khi nghe lời này, Lệ Đình Nam khẽ nhíu mày. Làm gì mà ngây người thế? Lệ Đình Nam hỏi, Lý An vẫn im lặng tự đáy lòng than thở, Tổng Giám Đốc Lệ đã làm gì trợ lý Anna rồi, mà trợ lý Anna mệt đến mức ngủ thiếp đi. Lý An không dám nói thêm gì nữa, sau khi đặt đồ ăn trên xe lần lượt xuống bàn, cậu ta hỏi. Tổng Giám Đốc Lệ, tôi có nên đánh thức trợ lý Anna dậy không? Không ăn bữa trưa không được. Lệ Đình Nam khẽ nhếch khóe môi, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, tiếng của người phụ nữ đó vừa nói với anh bỗng vang lên trong đầu một cách vô thức. Làm thanh kiếm của anh, thật sự là mạnh miệng, anh cần một người phụ nữ làm thanh kiếm của mình, nhưng anh thích điều đó, anh thích một người phụ nữ có thể đứng bên cạnh anh, cùng anh kề vai đứng trên cao nhìn xuống Lâm Xuyên, chứ không phải là một cái bình hoa di động không hiểu chuyện gì. Khi nào cô ấy đói, tự khắc sẽ dậy, cậu không cần lo lắng cho cô ấy. Giọng nói của Lệ Đình Nam nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự dịu dàng mà cậu ta trước đây chưa từng biết. Anh khẽ mím môi, nói thêm, làm nhẹ nhàng thôi, cẩn thận đánh thức cô ấy dậy. Lý An, đây có thực sự là Tổng Giám Đốc Lệ mà cậu ta quen biết không? Đây thực sự là Tổng Giám Đốc Lệ mặt lạnh lùng như băng, không khoan nhượng trong công ty sao? Lý An đi theo Lệ Đình Nam nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy người đàn ông này nói với cậu ta rằng không nên làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của phụ nữ. Nhưng phải nói rằng, trợ lý Anna thực sự có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất trong việc đối phó với Tổng Giám Đốc Lệ, cô thực sự làm rất tốt. Tự hỏi liệu cậu ta có thể xin Anna dạy cho vài chiêu được không? Lệ Đình Nam dùng bữa một cách rất duyên dáng. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh đặt chiếc đũa trong tay lên một chiếc đĩa làm bằng bạc, đôi môi mỏng khẽ mở ra rồi khép lại. Bên Hứa thị dạo gần đây có động tĩnh gì không? Lý An sửng sốt một giây, lập tức trả lời. Việc kinh doanh vẫn như cũ, không lạc quan cho lắm, số nợ cụ thể khó ước tính được. Cách chương.